Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, táng thần giới đại loạn, toàn bộ tinh thần điện đều muốn nổ tung, ở bốn phía sợ hãi dưới ánh mắt, Thiên Bằng bị thiếu niên một quyền đánh, chia năm xẻ bảy. Vậy thì như là một tôn thần ma ở đứng sừng sững, nguy nga trầm hồn, tinh lực dồi dào. Không có một chút nào mệt mỏi. Chính trực đỉnh phong lực lượng. Thiên Bằng chết rồi. Thao Thiết hoảng sợ giống lên một tiếng. Tuy rằng không rõ vì sao đạo lăng sẽ khôi phục như cũ. Thế nhưng Thiên Bằng chết là một sự thật. Toàn trường chớp mắt đại loạn. Tất cả mọi người đều điên rồi. Toàn bộ đều đi ra ngoài điên cuồng chạy đi. Cũng lại không ai dám có ý đồ với hỗn thế ma vương. Dù cho là tinh thần học viện đều từ bỏ. Hắn đến cùng là làm sao làm được. Lê Thanh Quân trong con ngươi lướt ra khỏi một tia vẻ không cam lòng. Nàng cũng không muốn từ bỏ tinh thần điện. Thế nhưng đạo lăng mạnh mẽ làm cho nàng có chút nghẹt thở. Ở đây đều là vương giả cấp độ. Cũng không thể nhúc nhích bảo vật. Chỉ có chỗ dựa chân thực sức chiến đấu mới có thể mở một đường máu. Rất hiển nhiên không người là đạo lăng đối thủ. Ca ca thật là lợi hại. Lê Tiểu Huyên mặt mày hớn hở. Hưng phấn không gì sánh được. Xem ra chúng ta bế quan khoảng thời gian này. Phát sinh đại sự A Tử Bạch thu hẹp dài con mắt liếc đạo lăng một chút. Ở trong lòng thầm nói, chí tôn trẻ tuổi đều có thể đánh giết. Xem ra đạo lang hiện tại có sơ đại chí tôn sức chiến đấu. Tinh thần học viện đạo thống cũng quá bá đạo. Dĩ nhiên chỉ có nhân tộc mới có thể nhận chủ. Đại hắc không thể chờ đợi được nữa chạy đến tinh thần thạch bia trước mặt. Tâm thần ném vào bên trong. Liền thu lại rồi vỗ vỗ miệng. Để cho ta tới thử xem monster giả bác quân bay lên đi. Đây chính là một tôn đỉnh cấp chí bảo. Bọn họ đều muốn thử một lần có thể hay không thông qua thử luyện. Sau đó, bọn họ đều đầy mặt thất vọng. Một bộ không cách nào nhận chủ dáng vẻ. Thở dài liên tục. Trương Lăng đạo huynh, lẽ nào ngươi đều không thể nhận chủ thành công? Lê Thanh Quân trong mắt lặng yên lướt ra khỏi vẻ vui mừng. Cuối cùng không nhịn được đi lên hỏi. Rất khó nhận chủ, đạo lăng lắc đầu nói. Thử luyện quá khó khăn. Trên căn bản không cách nào thành công. Ngươi cũng có thể đi thử một chút, ngươi cũng không thể thành công. Xem ra ta không có một chút nào hy vọng. Lê Thanh Quân hơi thay đổi sắc mặt. Khẽ thở dài. Trong miệng hắn khó, e sợ ở trên người mình rất nhiều trọng không biết bao nhiêu phân. Bất quá nàng không cam lòng muốn thử một chút, giả bác quân rất nhanh thất bại. Đoan Mộc Chí Văn cũng thử nghiệm một hồi, đi lúc đi ra tinh thần tổn hại rất nghiêm trọng. Hiển nhiên không ít bị ngôi sao bắn trúng, nguyên khí tổn thất lớn. Nhìn thấy Lê Thanh Quân chạy tới thử nghiệm. Đạo lăng trong mắt tràn ra vẻ tươi cười, trực tiếp nói, chúng ta đi thôi, này tinh thần thạch bia trên căn bản không ai có thể nhận chủ thành công. Có lẽ còn chưa đủ cơ duyên, đại hắc bọn họ rõ ràng trong lòng. Bọn họ đã sớm biết đạo lăng đã thành công, chỉ có điều còn chưa từng luyện hóa viện trưởng Ngọc Bia. Chờ luyện hóa hoàn thành là có thể khống chế tòa này tinh thần cự thành. Thế nhưng, bảo vật này quá khủng bố. Chính là đỉnh cấp chí bảo. Đạo lăng bọn họ đều không có thành hoàng. Liền nắm giữ tôn này quái vật khổng lồ. Đến thời điểm nhất định sẽ gây nên thánh vực máu tanh mưa gió. E sợ chân chính đại nhân vật sẽ đích thân ra tay. Đến thời điểm liền triệt để nguy hiểm ẩn ni vật ấy, là kiên quyết không thể tiết ra ngoài, bằng không phiền phức quá lớn. Đạo lăng bọn họ biến mất ở tinh thần điện bên trong. Lê Thanh Quân thử nghiệm một hồi, cũng thở dài, trên căn bản không cách nào thành công. Nàng cũng rời đi, tin tức này cũng như điên truyền đi, làm cả táng thần giới đều muốn bạo phát động đất. Thiên bằng cùng thần điện thánh tử dĩ nhiên tổn rơi xuống. Trương Lăng khẳng định là sơ đại chí tôn, bằng không hắn không thể đáng sợ như thế. Quá mạnh mẽ, hắn dĩ nhiên chém xuống thiên bằng. Thiên bằng nhưng là bằng tộc chí tôn trẻ tuổi. Hắn thậm chí ngay cả bằng tộc người đều dám giết. Đây cũng quá gan to bằng trời. Trương Lăng hắn muốn xong, không sống được lâu nữa đâu. Nghe nói tôn này thiên bằng cùng thánh tử quan hệ phi thường. Ta nhìn hắn muốn đến đại mốc. Hừ, ngũ thánh tháp thánh tử sẽ không bỏ qua hắn. Tương tự tam hoàng điện hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lá gan của hắn quá to lớn. Liền thánh vực hai đại cự đầu đều dám đắc tội. Thánh tử cùng hoàng tử. Đây chính là thánh vực thiên chi kiêu tử. Chí tôn trẻ tuổi đều nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Đại tin tức, Trương Lăng cùng Lê Thanh Quân nhận chủ tinh thần thạch bia thất bại. Tôn này đỉnh cấp chí bảo y nguyên không ai nhận chủ thành công. Sau đó, toàn bộ táng thần giới đều không đang bàn luận Trương Lăng. Toàn bộ đưa ánh mắt tập trung ở tinh thần học viện trên. Đây chính là thượng cổ chín đại học viện một trong. Một khi có thể nắm giữ, tất nhiên là nghịch thiên tạo hóa. Tinh thần học viện bên trong truyền thừa bọn họ đều từng trải qua. Trong tàng kinh các có chân chính đạo thống, thần thông vô tận. Một khi có thể nắm giữ, tất nhiên có thể mở mang một tôn quái vật khổng lồ. Một hồi đáng sợ máu tay mưa gió cũng tức sẽ sinh ra. Vô số người lại một lần nữa nhằm phía tinh thần thạch bia. Chí tôn trẻ tuổi tu sĩ cũng tồn tại. Gần bạo phát một hồi huyết chiến. Lúc này, đạo lăng bọn họ không có ở ra đi tìm tạo hóa. Đùa giỡn to lớn nhất tạo hóa đã tới tay. Nơi nào còn cần tìm kiếm tạo hóa khác. Bọn họ đi tới một viên hoang phế ngôi sao trên. Ở đây mở ra một cái động phủ. Đại hắc còn có chút không yên lòng ở bốn phía bày ra một chút trận bàn. Lúc này bọn họ đều ngồi xếp bằng ở bên trong hang cổ. Ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng trong tay một cái ngọc bài. Rõ ràng là tinh thần học viện viện trưởng lệnh bài. Bất quá lệnh bài này là phó viện trưởng lệnh bài. Bởi vì tinh thần học viện viện trưởng lệnh bài chính là tinh thần bảo điện, cũng chính là nội viện lệnh bài. Ai da, chà chà, đại hắc đỏ mắt lên nhìn chằm chằm cái ngọc bài này. Quát, các ngươi mau nhìn, này mẹ kiếp là một tôn chí bảo a. Tinh thần học viện quá giàu nứt đố đổ vách. Một cái viện trưởng lệnh bài đều là chí bảo. Hừ, không có kiến thức đi. Này mặc dù là chí bảo, thế nhưng chỉ là một cái không dùng bảo vật. Chỉ có thể khống chế tinh thần học viện một ít trận pháp cái gì. Trúc Long giống lên một tiếng. Đại hắc nổ hống, Long bá thiên ngươi biết cái gì? Có biết hay không tinh thần học viện sát trận có bao nhiêu đáng sợ? Một khi dùng viện trưởng lệnh bài nắm giữ sát trận, một tôn thần cũng giết không tiến vào, cũng phải nuốt hận. Tiên sư nó, ngươi đừng nằm mơ, viện trưởng lệnh bài không phải là đạo lăng có thể bạo phát mấy phần uy năng. Đại hắc cùng chúc Long lẫn nhau hống lên, ở đây cãi vã, để đạo lăng không còn gì để nói. Hắn không có nóng lòng luyện hóa lệnh bài. Hiện tại tinh thần học viện đã là vật trong túi, không nhất thời vội vã. Đạo lăng đem thiên bằng cùng tử giao thân thể lấy ra, lập tức gây nên sự chú ý của bọn họ. Trúc Long quát, bản long chính là có thể hấp thu con này tiểu giao huyết, tất nhiên có thể tăng cường rất nhiều sức chiến đấu. Long bá thiên ngươi quá tham lam. Đại hắc phản bác quát, này tử giao trong cơ thể liền một điểm chân huyết, Ngươi muốn liền nắm bên trong cơ thể ngươi máu rồng đến trao đổi. Đại hắc, con này tiểu giao huyết há có thể cùng bản long máu rồng sánh ngang. Còn trao đổi, ngươi có phải là làm bản long choáng váng? Long bá tiên chớp mắt xù lông. Đại hắc cùng trúc long không đúng lắm. Lại hống lên, đạo lăng lắc lắc đầu. Đem tử giao trong cơ thể chân huyết lấy ra ba giọt giao cho đại kim môn sơ kim giao cười to nói. Đa tạ đạo đại nhân, ta nếu có thể luyện hóa những này giao huyết, huyết thống khẳng định có thể tăng cường rất nhiều. Tử giao huyết ẩn chứa tinh hoa mặc dù nhiều, thế nhưng con này trúc long tráng giống cái trâu nghé. Luyện hóa trong cơ thể nó huyết mới có thể tiến hóa đến chuẩn thần thú cấp độ. Đại hắc liếc chéo trúc long quát, đại hắc ngươi tìm chết hay sao? Bản long trong cơ thể máu rồng ngươi cũng dám đánh chú ý? Trúc long giận dữ. Đạo lăng càng làm thiên bằng chân huyết lấy ra không ít, giao cho xích hỏa linh điểu. Những này chân huyết tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với trúc long cùng đại hắc tác dụng cũng không lớn. Này huyết là muốn tăng lên huyết thống, tăng cao thực lực đó là quá lãng phí. Này huyết ma kích là bản vương. Đại hắc đem thiên bằng còn lại nửa đoạn huyết ma kích cướp được tay. Vật này hắn đã có nửa đoạn, tìm tới một ít thần khoáng vẫn là có thể bù đắp huyết ma kích. Chỉ có điều uy năng sẽ hạ thấp rất nhiều. Những này bảo huyết ta đều muốn. Long bá thiên tới đem chúng nó trong hư không túi hoàng huyết đều lấy đi. Bên trong còn có một chút thần huyết, cái gì có thể giúp hắn bổ sung trong cơ thể hao tổn chân huyết. Chúng nó cất giấu phi thường phong phú. Ngoại trừ thần nguyên, những thứ đồ khác đối với đạo lăng bọn họ đều không có tác dụng gì. Mấy ngày nay, tinh thần điện huyết chiến một ngày cũng không từng đình chỉ. Bạo phát, khốc liệt không gì sánh được đại đối quyết. Bất quá đến ngày thứ năm thời điểm, thiên khung bá thể rộng mở giết vào. Quát, Trương Lăng ngươi lăn ra đây cho ta lãnh cái chết. Có dám hay không đi ra bên ngoài đánh với ta một trận? Tam hoàng tử thua phi thường không phục. Hắn thiên khung bá thể chưa từng bạo phát. Cảm giác thua quá thiệt thòi. Mà là một khối mệnh thạch mất rồi. Để tam hoàng tử kém chút điên rồi. Vật này nhưng là Chu Cầm liều chết đoạt đến. Toàn bộ thánh vực phỏng chứng không tìm được khối thứ hai. Tam hoàng tử trực tiếp giết hướng về phía tinh thần thạch bia. Muốn nhận chủ cái bia đá này. Ngày xưa hắn đã vừa tải đại môn. Cảm giác có thể nhận chủ thành công. Cái tên này rốt cục đến rồi. Đại Chu Tam hoàng tử được tinh thần học viện. Tin tức này khẳng định phi thường kính bạo. Long bá thiên cười gian nói. Không sai. Có thể bạo phát một hồi rất lớn chiến sự. Đến thời điểm nhất định sẽ có đại nhân vật ra tay. Đại hắc gật đầu. Thánh vực lập tức liền sắp thay người lãnh đạo rồi. Lời nói như vậy đạo lăng nguy hiểm liền yếu bớt rất nhiều. Ánh mắt của bọn họ sẽ nhìn chằm chằm tam hoàng tử. Tiểu tử này ngày sau liền không được an sinh trong hư không. Long bá thiên cùng đại hắc ẩn núp ở bên trong. Trừng mắt mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm tam hoàng tử. Chúng nó hai cái thân thể nhanh chóng biến mất ở nơi này. Chạy đến một ngôi sao phía trên. Đem sự tình nói cho đạo lăng. Hết chương.